vẻ mặt Tiết Tân rất phức tạp. Trên Cửu Châu đại địa, địa vị của sư phụ có thể nói cũng tương đương với cha. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Việc này cũng không phải hư ngôn. Dù sao lang bạc trong thiên hạ phải dựa vào thực lực, còn sư phụ chính là truyền thụ thực lực cho mình. Tiền bối. Trong lòng Tiết Tân mâu thuẫn hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn, rồi nghiến răng, nói. Tên giảng bối vốn tuyệt không phải là Vũ Nghị, mà là Tiết Tân. Tiết Tân. Đằng Thanh Sơn làm ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói. Tiết Tân mà Thanh Hồ Đảo truy nã à? Tiết Tân bị cả Thanh Hồ Đảo truy nã, sớm đã là một đại sự ở Cửu Châu. Phàm là người có tin tức linh thông đều biết cả. Dạ. Tiết Tân cúi đầu thầm than. Có lẽ mình phải bỏ qua một lần cơ hội bái sư rồi. Nhưng hắn không hối hận. Dù sao, nếu tương lai vì mình mà gây tai họa cho sư phụ, hắn sẽ cả đời ấy nấy. Thân nhân của hắn đều đã chết. Hắn không muốn một người đối xử với hắn rất tốt lại chết nữa. Đằng Thanh Sơn phì cười nhìn Tiết Tân, trong lòng hoàn toàn nhận Tiết Tân rồi. Nếu nói ngay từ đầu trong lòng còn tồn tại việc lợi dụng, thì bây giờ hắn thật sự đã coi Tiết Tân trở thành đồ đệ như Đằng Thú và Dương Đông rồi. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử của ta. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tân trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Việc này, tiền bối, ta đắc tội với Thanh Hồ Đảo đó. Tiết Tân liền nói. Thanh Hồ Đảo chính là một trong 8 đại tông phái trong thiên hạ. Trong mắt Tiết Tân, ngay cả tiên thiên cường giả lợi hại cũng không dám đắc tội với Thanh Hồ Đảo khổng lồ. Thanh Hồ Đảo hả? Trong mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên một ánh sáng lạnh. Cho dù là đảo chủ Thanh Hồ Đảo đích thân tới đây, ta cũng một kiếm giết hắn ngay. Tiết Tân giật mình, lập tức thân thể hơi rung lên. Hắn biết hắn gặp được sư phụ vô cùng tài ba rồi. Còn không bái sư? Đằng Thanh Sơn cười nhìn đệ tử. Tiết Tân đang quỳ trên mặt đất chợt bừng tỉnh, lộ vẻ vui mừng, vội dập đầu 3 lần liên tục. Tiết Tân ngẩng đầu lên, trong hai mắt có một hưng phấn không kìm được. Đồ nhi Tiết Tân bái kiến sư phụ. Chương thứ 453, Thanh Lâu đẫm máu. Tiết Tân bái Đằng Thanh Sơn làm sư phụ, nên đương nhiên không cần làm tiêu sư nữa. Hắn lặng lẽ lưu lại một bức thư, rồi cùng Đằng Thanh Sơn yên lặng ly khai Trường Uy Tiêu Cục. Kinh phủ, một phủ đệ xa xỉ mà Đằng Thanh Sơn vừa mua ở Vũ An quận thành, trong thư phòng nội viện. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngủ ở chỗ ta. Đằng Thanh Sơn châm một cây nến, rồi xoay người ngồi xuống, cười nhìn Tiết Tân đeo bào trước mắt. Tiết Tân, ngồi xuống trước đi, nói lại cho ta nghe về thù hận giữa ngươi và Thanh Hồ Đảo cho ta nghe. Dạ, sư phụ. Sau khi Tiết Tân ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu thuật lại mọi việc. Hắn nói về phụ mẫu, những thân nhân như tỷ tỷ, cũng nói về quá trình tai họa, thậm chí còn việc hạ độc muốn giết chết tất cả cường nhân. Quả học hành nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Tiết Tân lắc đầu cười ha hả, nhưng trong mắt lại nhòe nước mắt. Đọc sách chẳng để làm gì cả. Nếu ta từ nhỏ đã học võ, cho dù kém thiên tài Quy Nguyên Tông Đằng Thanh Sơn mới 17 tuổi đã đạt tới tiên thiên thực đan, cũng không đến mức không thể giết chết một tên khốn kiếp nào. Trải qua sự đả kích lớn nhất của kiếp người, làm Tiết Tân cho rằng đọc sách là vô dụng. Từ đó hắn mới toàn tâm học võ. Tiết Tân, người thời có liên quan với Quy Nguyên Tông mà? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiết Tân kinh ngạc nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi gật đầu nói. Sư phụ, sao người biết? Nghe thấy, Đằng Thanh Sơn không khỏi giật mình. Tiết Tân tiếp tục nói. Lúc trước ở trong núi, một mình khổ luyện, ăn được quả trám đó xong, rồi hơi có thành tựu. Sau đó bắt đầu ra ngoài lang bạc, cờ duyên xảo hợp, hơi có giao tình với một vài hắc giáp quân của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Tiết Tân này vẫn luôn muốn báo thù, nhưng không có năng lực báo thù. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Tiết Tân, người có muốn báo thù không? Đằng Thanh Sơn mở lời. Đương nhiên muốn rồi. Tiết Tân mắt tỏa sáng, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng mà thực lực ta quá kém, đừng nói đối phó với quận phủ, Vũ An quận thành, Triệu quan tá, cho dù đối phó với Triệu phủ, ta cũng chẳng có biện pháp gì cả. Tiết Tần tổng cộng có 3 đại cừu nhân, lần lượt là Triệu phủ, lúc trước ép buộc đưa ra Lưu Dần thiếp, quận thủ Triệu quan tá vu cáo hãm hại, hơn nữa chém chết cả một nhà Tiết gia, cùng với tên quân sư đầu chó Triệu Hỷ. Ngươi không có bản lĩnh, ta cho ngươi bản lĩnh báo thù. Đặng Thanh Sơn đứng dậy. Bây giờ ngươi chờ ở đây một lát. Dạ sư phụ. Tiết Tần hơi thấp thỏm nhìn theo Đặng Thanh Sơn ly khai. Trong thư phòng trống rỗng, chỉ còn lại có Tiết Tần. Tiết Tần nhìn ngọn lửa, ngọn lửa từ cây nến cứ chập chờn, ánh mắt hắn sáng quắc, răng cắn chặt. Tiết Tần ta cuối cùng có thể bái được danh sư, ông trời cũng không tệ với ta, nhất định ta phải chăm chỉ khổ tu, cố gắng gấp trăm lần. Cha, mẹ, dì, nhị thúc, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ngàn đau róc thịt ba tên khốn kiếp đó cho các người báo thù. Một lát sau, tiếng bước chân Đặng Thanh Sơn truyền đến. Tiết Tần lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ra, thấy Đặng Thanh Sơn cầm một hộp ngọc đang đi đến. Tiết Tần. Đặng Thanh Sơn mở hộp ngọc. Tiết Tần lập tức nhìn cẩn thận, bên trong hộp có 2 cái lá tiểu thảo. Tiểu thảo này mặc dù đã bị hái xuống, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác sinh cơ hừng hực, thậm chí trên cái lá tiểu thảo này còn dường như có cả giọt sương. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói, linh thảo này tên là thần lộ thảo, có hiệu quả rất thần kỳ, một khi phục dụng sẽ đã thông tất cả kinh mạch toàn thân. Ngươi ăn vào đi. Đặng Thanh Sơn nói. Đã thông tất cả kinh mạch toàn thân, việc này. Tiết Tần đứng phắt dậy, nuốt nước bọt, nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, vẻ hơi thấp thỏm. Sư phụ, cái này quá quý. Con. Đừng lề mề nữa, ăn đi. Đặng Thanh Sơn quát lạnh. Linh dược đã thông tất cả kinh mạch toàn thân thì ở Cửu Châu đại địa cũng có. Trong số linh thảo linh quả thì nó coi như là thượng phẩm rồi. Nhưng thần lỗ thảo này là do lúc trước ở Đoan Mộc Đại Lục Đặng Thanh Sơn sưu tầm được. Lúc hái Vân Mộng Bạch Quả, hắn ngẫu nhiên có được. Kỳ thật Đặng Thanh Sơn hái được không ít linh quả linh thảo. Một số là do hắn tìm được, phần còn lại cũng là nhiều nhất, là hồi đó Đặng Thanh Sơn cướp sạch bảo tàng của đệ nhất gia tộc Đoan Mộc Đại Lục là gia tộc Thiên Phong. Lần đó hắn đem mọi thứ linh thảo, linh quả cùng với các loại bí tịch đi hết. Linh bảo do gia tộc Thiên Phong tích lũy ngàn năm nhiều tới đâu, do đó thần lộ thảo không tính là quá quý. Tiết Tần vô cùng cảm kích sư phụ, rồi nuốt thần lộ thảo vào. Cái quái gì chính là khi thần lộ thảo vừa vào trong miệng Tiết Tần, lập tức hóa thành nước, giống như uống nước chảy ực ực vào bụng, toàn thân tê tê. Tiết Tần có vẻ kỳ quái, thân thể không kìm được phải vặn vẹo. Nóng quá. Chợt da lông của Tiết Tần không ngừng chảy ra tạp chất màu xám màu đen. Tiết Tần đang đắm chìm trong quá trình cải tạo thân thể của thần lộ thảo. Không biết thời gian trôi qua, chỉ thời gian uống cạn một chén trà, Tiết Tần đã thở vào một hơi, mặt có vẻ sờ xác nhưng lại lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn sư phụ. Tiết Tần quỳ sụp xuống. Hả miệng. Đặng Thanh Sơn lại ra lệnh. Tiết Tần giật mình, hé miệng ra, chỉ thấy từ bình ngọc trong tay Đặng Thanh Sơn, một giọt nước bay ra, bắn thẳng vào miệng Tiết Tần. Tiết Tần trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ khoảnh khắc, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng. Giọt nước này chính là Bắc Hải Chi Linh trân quý. Chỉ một giọt đã có thể bồi dưỡng ra cao thủ hậu thiên đỉnh phong, lại có thể cải tạo cả kinh mạch. Kinh mạch hoàn toàn đã thông, đối với người luyện nội gia quyền như Tiết Tần, chỉ có lợi chứ không hại gì. Đặng Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Cơ thể tràn ngập nội kinh cũng có thể làm cho quá trình tu luyện của hắn có đủ năng lượng để sử dụng. Một lát sau, sư phụ. Tiết Tần hoàn toàn cảm thấy bản thân biến hóa kinh người, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm kích Đặng Thanh Sơn. Từ sau khi cửa nát nhà tan, Đặng Thanh Sơn có thể nói là người đối xử với hắn tốt nhất. Mặc dù hắn cũng kết giao với những bằng hữu khác, nhưng rất hiển nhiên sư phụ mới là người đối xử với hắn tốt nhất. Trải qua tình người ấm lạnh, người khác quan tâm hắn, hắn lại càng ghi tạc trong lòng. Đừng có ngây ngốc ở đó. Đặng Thanh Sơn bảo. Vừa rồi lúc ta vừa về nhà, đã lệnh cho hạ nhân đun nước nóng rồi. Mau đi tắm đi. Nhớ, nội viện là nơi cấm hạ nhân vào. Nước nóng và các thứ khác do ngươi tự mình đưa vào. Dạ. Tiết Tân nhìn lại mình, cả người hắn trông rất bẩn thỉu, không khỏi phì cười. Vũ An quận thành, Noãn Phong lâu là thanh lâu thượng đẳng nhất. Ở thanh lâu này, người bình thường cũng phải bỏ ra trên 10 lượng bạc, có thể so với thu nhập một người nông dân bình thường làm quần quật trong một năm. Lầu ba Noãn Phong lâu, vách tường ghi lại một vài bài thơ hoặc bức họa của danh nhân. Dưới một cái khán đài có kê 10 cái bàn điêu khắc tinh mỹ, mỗi một cái bàn đều bày biện nước trà thượng đẳng, rất hiển nhiên nơi này làm ăn rất tốt. Dưới khán đài đầy người, tiếng cười tiếng nói chuyện của mọi người rất ồn ào, vẫn nghe truyền đến tiếng đàn. Bây giờ tuy là mùa đông lạnh lẽo, nhưng trên lầu ba thì hơi ấm tràn ngập, không lạnh tí nào, tựa như đang vào mùa xuân ấm áp. Trên khán đài, hai thiếu nữ vóc người tuyệt đẹp, dung mạo xinh tươi, chỉ mặc một lớp sa mỏng, mờ ảo có thể thấy cả thân thể lộ ra. Một người đang thổi tiêu, một người đánh đàn, thành nằm văng vẳng cả lầu ba. Dưới khán đài, góc bên trái là hai thầy trò Đặng Thanh Sơn và Tiết Tân. Sư phụ, người ngồi bên kia chính là Triệu Hỷ. Tiết Tân hất mắt ra hiệu. Thanh niên gầy gò ngồi phía trước nhất. À, Đặng Thanh Sơn liếc liếc mắt. Có ba người ngồi bàn đầu tiên là cái bàn tốt nhất trên cả lầu ba. Một người nhìn như thanh niên rất tuấn tú, cùng với một cặp thiếu nữ sinh đôi đẹp như mộng. Cặp thiếu nữ sinh đôi đang bóc nho đút vào miệng thanh niên tuấn tú này. Thanh niên tuấn tú đã có vẻ rất thông dong tự tại. Sau lưng thanh niên tuấn tú này có hai hộ vệ bưu hãn. Triệu Hỷ khi còn nhỏ được Triệu gia mua, vốn là gia nhân của Triệu gia, chuyên giúp cho những con cháu Triệu gia luyện võ đọc sách. Tiết Tần thấp giọng nói. Nhưng Triệu Hỷ rất có tâm kế, chẳng những làm việc tốt cho Triệu phủ, hơn nữa bản thân còn có thực lực không tệ, lập quan hệ với đủ mọi hạng người trong A, trong Vũ An quận thành. Hắn và thủ lĩnh quân đội Vũ An quận thành là Lý tướng quân đã kết nghĩa huynh đệ, âm thầm làm vài vụ làm ăn lớn, đến cả gia chủ nhà họ Triệu cũng nhận Triệu Hỷ làm nghĩa tử. Lúc này ở Vũ An quận thành, Triệu Hỷ có thể giao du thân mật với Lý tướng quân và quận thủ, tuyệt đối là một nhân vật tài ba. Tiết Tần nói trầm trầm. Phải thừa nhận Triệu Hỷ là một nhân vật rất lợi hại. Ta thấy còn lợi hại hơn cả đại công tử Triệu gia, Triệu phổ nhiều. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Một gia nhân mà có thể phát triển tới bước này, có thể tưởng tượng được tâm kế của người này. Lúc Triệu Hỷ còn đi theo Triệu phủ, chỉ cần Triệu phủ muốn là Triệu Hỷ đều có thể tìm được cho hắn. Việc gì cũng có thể giải quyết rất viên mãn. Lúc trước, tin tức về Lưu Văn Thiếp chính là Triệu Hỷ nói lại cho Triệu phủ. Hơn nữa, việc vu cáo hãm hại, xét nhà cũng là hắn an bài. Ánh mắt Tiết Tân lạnh đi. Triệu Hỷ, ta sẽ giết người trước. Tiết Tân nói chuyện, mặc dù được Đặng Thanh Sơn bao lại không cho ngoại giới nghe được, nhưng xa xa, đôi tỷ muội sinh đôi hầu hạ Triệu Hỷ, tự hồ đã nhận ra ánh mắt Tiết Tân tràn ngập sát ý, đột nhiên quay đầu lại, lườm Tiết Tân. Tiết Tân trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bình thường. A Bảo! Triệu Hỷ đột nhiên đứng lên, ánh mắt ra hiệu cho hai mỹ nữ bên người. Hỷ ca! Đôi tỷ muội này nghi hoặc đứng lên. Chúng ta đi! Triệu Hỷ kéo tay một nữ tử, tay kia khoác bên hông, rồi đưa hai mỹ nữ và hai hộ vệ ra ngoài. Triệu đại công tử! Tú bà thanh lâu một thoạt nhìn chỉ là một phụ nữ khoảng mới 30 tuổi ra cười. Về sớm thế! Ừ, hôm nay còn có việc. Triệu Hỷ cười, đút một tấm ngân phiếu vào ngực Tú bà, thuận tay bóp bóp vú mụ một cái. Nhưng ngay lúc này, Triệu Hỷ sắc mặt khẽ biến, vì hai người Đặng Thanh Sơn và Tiết Tân cũng đi về phía thang lầu. Hả? Triệu Hỷ hơi lùi một bước, thoải lùi tới chỗ đám hộ vệ. Tiết Tân lướt qua bên đám hộ vệ, đi sát vai mà qua, rồi tiếp tục đi về phía thang lầu. Triệu Hỷ! Tiết Tân đột nhiên quay phát đầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Hỷ. Ủa, ngự là? Triệu Hỷ cười nhìn Tiết Tân, đồng thời ôm một mỹ nữ hơi che trước người. Anh thử cho trí nhớ ta không tốt, không biết huynh đệ ngự là là người lấy mạng ngươi. Tiết Tần quát lớn một tiếng, một luồng đao quang lóe lên, nhất thời đám hộ vệ, mỹ nữ và tú bà thanh lâu đang đi theo phía sau đều thét lên. Đao quang chặt đứt cánh tay mỹ nữ trong lòng Triệu Hỷ, rồi sau đó tiếng kim loại va chạm, máu lên láng. Triệu Hỷ đập mạnh vào vách tường bên cạnh, ầm một tiếng, chỗ hắn va vào vách tường xuất hiện một lỗ thủng to tướng, cả người lao thẳng ra ngoài. Như một con mãnh hổ xuống núi, Tiết Tần hai mắt ửng đỏ, xông thẳng qua lỗ thủng, cầm trảm mã đao vẫy máu nhảy xuống theo. Chương thứ 454, đại loạn tử. Triệu Hỷ chạy trốn, còn Tiết Tần truy sát, một trước một sau đều từ lầu cao 3 tầng nhảy xuống. Trên đường, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo. Triệu Hỷ rơi xuống đất, lăn một vòng rồi đứng lên co cẳng chạy tiếp. Đừng mong chạy! Tiết Tần dưới chân nội kình phóng ra, lao vụ người đi. Giết người rồi, giết người kìa! Trên con đường lớn, mấy người đi đường không khỏi sợ hãi hét lên. Tức thời! Không ít người vội vàng né tránh sang hai bên đường. Những người ở phía xa cũng dạt hết sang hai bên. Đám khách nhân của các thanh lâu, cửa hàng, tửu lâu, hai bên đường, kẻ nào cũng ngó xuống phía dưới. Xem kìa, đó chẳng phải là Triệu đại công tử sao? Không ngờ có người dám truy sát Triệu đại công tử. Âm thanh bàn luận không ngừng, nhưng không một ai tới cứu Triệu Hy. Người là ai? Không ngờ dám tới giết ta. Triệu Hỷ chật vật chạy trốn, đồng thời giận dữ. Tiết Tân hư lạnh một tiếng. Đồ cặn bã nhà ngươi, đáng ra phải chết từ sớm. Miệng nói, trảm mã đao trong tay Tiết Tân lại liên tiếp không ngừng bổ về phía Triệu Hỷ. Bất quá Triệu Hỷ này năng lực né tránh trong phạm vi hẹp quá là lợi hại. Không ngờ khiến Tiết Tân sau khi thực lực đại tăng trong nhất thời cũng vô pháp chém chết hắn. Đại nhân! Hai hộ vệ cũng muốn lao ra cứu Triệu Hỷ. Thế nhưng thân thể rung lên đã nhẹ nhàng té lăn ra đất. Đặng Thanh Sơn liếc mắt cười nhạt, hai viên đá nhỏ đã biến khỏi tay. Hại tình phế vật! Triệu Hỷ khóe mắt lướt qua hai đại cao thủ hắn mời tới, không ngờ ngã xuống đất không dậy nổi, không khỏi thấy lo lắng. Đủ giết ta không đơn giản một kẻ trước mắt mà còn một tên nữa. Ta phải tốc chiến tốc thắng mới có thể chạy thoát thân. Đối với việc ứng phó Tiết Tần ở trước mặt, Triệu Hỷ hiển nhiên có 10 phần nắm chắc. Hắn chỉ lo lắng, thần bí cao thủ đã âm thầm giải quyết hai đại hộ vệ. Triệu Hỷ bất ngờ tay trái chộp lấy trảm mã đao, lực đánh vào đáng sợ ẩn chứa trong trảm mã đao khiến Triệu Hỷ thân thể chấn động, không khỏi lùi liền hai bước. Thủ sáu! Tiết Tần cũng phát hiện bao tay mờ mờ trên tay Triệu Hỷ. Ánh mắt Triệu Hỷ lạnh đi, tay phải cầm binh khí bất ngờ hơi giơ lên cao, ống tay hướng vào Tiết Tần. Chợp mắt, mấy chục độc châm thật nhỏ đồng thời từ trong tay áo Triệu Hỷ phóng ra. Độc châm này như tú hoa châm, hơn nữa tốc độ nhanh, cự ly gần. Tiết Tần căn bản không có cách tránh né, không khỏi sợ đến tròn mắt. Không! Hắn không cam lòng chết, hắn còn có đại cừu chưa báo. Một đạo huyễn ảnh Đặng Thanh Sơn đã xuất hiện ở cạnh người Tiết Tân, đồng thời khua cánh tay phải một chút, mấy chục độc châm hầu như đồng thời bị tay áo phải của Đặng Thanh Sơn cuốn đi. Cái này! Đặng Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện mà lại dễ dàng tiếp được ám khí của hắn. Triệu Hỷ trong lòng nguội lạnh, hắn hoàn toàn xác định là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, hắn là tiên thiên thực đan, thậm chí kim đan. Xong rồi, tiểu đời rồi. Từ một người hầu từng bước leo lên, nhãn lực, tầm kế của Triệu Hỷ cực kỳ cao. Ta đã phải chết rồi sao? Không, không! Triệu Hỷ trong nháy mắt, giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn, thiết hét. Không, các ngươi không thể giết ta! Đặng Thanh Sơn lại chẳng buồn nhìn Triệu Hỷ, mà lại liếc nhìn đồ đệ Tiết Tần của mình. Tiết Tần trên trán đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn đi một vòng quanh quỷ môn quan, đích xác đã bị dọa hết hồn. Sư phụ! Tiết Tần có chút xấu hổ. Được rồi, giết hắn trước đã, Đặng Thanh Sơn phân phó. Tiết Tần quay đầu về phía Triệu Hỷ. Triệu Hỷ sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ điên cuồng. Triệu Hỷ lúc này biết rõ có mặt thần bí cao thủ Đặng Thanh Sơn, hắn không có cơ hội chạy trốn. Các người không thể giết ta! Triệu Hỷ từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu xanh đậm, vội vã nói: Ta là ngoại môn chấp sự của Thanh Hầu Đảo ở Vũ An quận, ở đây lại là nơi đông người. Các người nếu là giết ta. Triệu Hỷ không nhiều lời, hắn tin tưởng hai cao thủ trước mắt sẽ minh bạch. Chấp sự. Đặng Thanh Sơn cười. Càng tốt. Càng tốt. Triệu Hỷ sững người. Ánh đào nhoáng lên, âm thanh thê lương vang vọng thiên địa từ trong miệng Triệu Hỷ vang lên. Cái đầu lâu văng ra. Thậm chí trong nháy mắt, khi cái đầu bay ra, miệng hắn còn đang gào thét. Máu tươi phảng phất như nước từ chỗ cổ đứt của Triệu Hỷ phun ra kinh người. Không ít phụ nữ đứng xem xung quanh trên đường, hét lên sợ hãi. Rốt cuộc giết chết một tên. Tiết Tân nhìn chằm chằm cái đầu người rơi trên mặt đất, trong lòng hơi thoải mái một chút. Chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Tiết Tân giật mình bừng tỉnh. Dạ, sư phụ. Lúc này Đặng Thanh Sơn, Tiết Tân, hai người nhanh chóng tiến vào đoàn người, biến mất không thấy đâu nữa. Còn trên đường, vẫn rất đông người vây quanh chỗ đó, chăm chú nhìn cổ thi thể nghị luận sôi nổi. Triệu Hỷ, kẻ làm mưa làm gió tại Vũ An quận thành, có thể nói là một tay che trời, đã bị giết chết ở bên đường như vậy. Chỉ một lát sau, một đám chừng mấy trăm người điên cuồng chạy tới, dẫn đầu là một ả đàn bà xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch, tóc tài tán loạn. Tránh ra, tránh ra! Tiếng hò hét vang lên ầm ĩ. Những người đứng xem quanh đường vội né sang bên. Mấy trăm người này nhanh chóng vây trùng trùng điệp điệp chỗ phát sinh đuổi giết. Phụ nhân xinh đẹp nhìn thi thể đó, sắc mặt tức thì trắng bệch, không khỏi kêu lên một tiếng thê lương. A à, hỷ! Rồi quỵ xuống tay run rẩy ôm lấy đầu. Kẻ nào? Kẻ nào giết chết A à, hỷ? Kẻ nào? Phu nhân xinh đẹp ngửa đầu gào thét, dáng vẻ điên cuồng. Phu nhân, phu nhân! Hai thị nữ thấy phu nhân bọn họ điên cuồng như vậy cũng có chút sợ hãi. Tìm cho ta, tìm nhanh cho ta, tìm cho ra, rốt cuộc là kẻ nào giết A Hỷ? Phu nhân giận dữ nhìn xung quanh. Bất luận là ai, ta muốn đem hắn cắt làm trăm ngàn mảnh. Xung quanh mấy trăm người căn bản không dám nói lời thừa, lập tức đều lao vào đoàn người, bắt đầu giữ lấy người đi đường tra hỏi. Vũ An quận thành, phủ tướng quân. Một hán tử râu ria, mặc áo lông, nằm ườn trên ghế, tay nghịch thiết cầu, đang hiếp mắt ngâm nga hò hát, thỉnh thoảng chọc thị nữ ở cạnh. Tướng quân, tướng quân! Âm thanh khẩn cấp từ ngoài truyền vào. Làm mà mỹ cái gì? Gã tướng quân khó chịu mở mắt. Một gã chỉ huy trung niên từ ngoài lao vào vội vàng nói. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Hỷ đó ở trên đường, dưới Noãn Phong lâu, bị người ta giết chết. Cái gì? Nghe câu này, hắn lồm cồm bò dậy. Triệu lão đệ đã chết. Tên tướng quân không dám tin. Cái này sao có thể chứ? Triệu lão đệ này bản thân thực lực không tệ, là nhất lưu võ giả. Còn chưa nói hộ vệ của hắn. Triệu lão đệ đó cũng là người cẩn trọng dè chừng. Thế nào lại bị người ta giết chết trên đường? Nếu như bị độc mà chết đã đành, bị giết giữa phố, thật quá kỳ lạ. Hắn chết rồi. Món sinh ý đó. Tên tướng quân cau mày. Vụ làm ăn Triệu Hỷ phụ trách có một phần của hắn. Triệu Hỷ chết, phiền phức lớn rồi. Tướng quân, hiện tại bà vợ đó của Triệu Hỷ đang khóc lóc trên đường dưới Noãn Phong lâu. Trung niên chỉ huy vội vàng nói. Vợ của Triệu Hỷ, vị đại tiểu thư Thanh Hồ Đảo đó hả? Tên tướng quân cả kinh vội quát tháo. Đi, chúng ta nhanh tới đó. Lão tứ! Tướng quân bất ngờ hô to một tiếng. Tướng quân! Xa xa truyền đến tiếng la. Quân đệ doanh một, doanh hai, tất cả tập hợp xuất phát. Tên tướng quân hò hét. Biên chế một doanh của thành vệ quân này so với Quy Nguyên Tông hắc giáp quân nhiều hơn nhiều. Một doanh nhân mã có tới 2.000 người, hai doanh thế là 4.000 người. Trong phủ đệ của Triệu Hỷ, lúc này tự bản thân Lý tướng quân của thành vệ quân dẫn theo một đám thân vệ chạy tới. Chỉ thấy toàn bộ phủ đệ đã đồ trắng khắp nơi, tiếng khóc từ xa đã nghe thấy. Lý tướng quân! Ả đàn bà tuổi còn trẻ kia, cả người mặc tang phục trắng đi ra đại sảnh. Đệ muội, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý tướng quân vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Ả đàn bà trẻ tuổi đôi mắt ửng đỏ, cắn răng, nhìn chằm chằm Lý tướng quân. ta làm sao biết được xảy ra chuyện gì? A Hỷ nhà ta còn không phải theo các ngươi cùng nhau làm việc sao? Hiện tại A Hỷ chết rồi, các ngươi còn không biết rốt cuộc là ai làm. Vì khác ta mặc kệ, hung thủ đó nhất định phải bắt, băm dặm làm trăm ngàn mảnh. Lý tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá vừa nghĩ đến thân phận đối phương liền nhẫn nhịn. Chờ qua đào buồn để mũi, Lý tướng quân an ủi. Yên tâm, ở Vũ An quận vẫn chưa có kẻ tìm không nổi. Đã dám giết huynh đệ ta, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận đã sinh ra trên đời này. Lý tướng quân căm hận không đơn giản là vì báo thù cho Triệu Hỷ, mà trọng yếu hơn là cái chết của Triệu Hỷ khiến Lý tướng quân tổn thất cực lớn. Đúng, khiến bọn chúng phải hối hận đã sinh ra trên đời này. Ả đàn bà thở gấp, không thể không thừa nhận người của Lý tướng quân và phủ đệ của Triệu Hỷ ở Vũ An quận này tin tức đích xác tinh thông. Vẹn vẹn chỉ sau nửa canh giờ, bọn họ đã thu được tin tức hai tên hung thủ đó tiến vào một tòa phủ đệ kinh phủ. Nhanh, nhanh! Binh lính mặc giáp như một dòng thác lũ đen ngòm đã đặt kính đặt các con đường nơi kinh phủ. Dây chặt kinh phủ này cho ta, dây thành tầng tầng lớp lớp. Lý tướng quân tức giận nói. Dạ tướng quân! Tiếng kim loại áo giáp chạm nhau không ngừng vang lên. 2000 quân sĩ vây dày dày đặt đặt toàn bộ kinh phủ tới giọt nước cũng không lọt. Còn có 2000 quân sĩ nữa cùng với mấy trăm người Triệu gia chặn lại bên ngoài cửa kinh phủ. Còn Lý tướng quân cùng Triệu Hỷ phu nhân cũng là ở trong đám người, hầm hầm giận dữ nhìn cửa kinh phủ. Đóng cửa! Triệu Hỷ phu nhân cười lạnh một tiếng, quát tháo. Phá mở cửa chính cho ta! Đúng lúc này, kẹt một tiếng, âm thanh kéo then gỗ vang lên. Hai cánh cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, không ít hộ vệ của kinh phủ đã sớm lui thật xa. Chỉ có một gã thanh niên tiều sái đeo kiếm mặc áo trắng, cùng với một thanh niên trên mặt mang vết sẹo dữ tợn một trước một sau ra khỏi đại môn, đứng lại đó. Toàn trường yên tĩnh, Tiết Tân nhìn đám binh sĩ giáp đen dày đặc bên ngoài, cho dù ở cạnh sư phụ cũng vẫn cảm thấy khẩn trương. Chính là hắn, chính hắn giết chết Triệu Hỷ đại nhân đó. Một gã mắt tam giác đứng cạnh Triệu phu nhân phẫn nộ chỉ Tiết Tân. Là ngươi! Triệu phu nhân trừng mắt hầm hầm nhìn Tiết Tân. Người dám giết trượng phu ta, ta muốn nhà ngươi cả nhà chết sạch. Lý tướng quân ở cạnh cũng sầm mặt giận dữ nhìn Tiết Tân. Không ngờ dám giữa phố giết chết ngoại diện chấp sự của Thanh Hồ đảo ta. Đây là đại tội diệt tộc, người đâu? Đem giam tất cả những kẻ trong kinh phủ cho ta. Một tiếng ra lệnh, tức thì đám quân sĩ đứng đầy đường phía sau Lý tướng quân hung hãn như sóng biển cuộn tới kinh phủ. Đám nha hoàn hộ vệ trong kinh phủ ai cũng bị dọa tới phát khóc, không ít kẻ hồ lớn. Đại nhân, chúng ta không có liên quan, xin tha mạng. Một mảnh hỗn loạn, Đặng Thanh Sơn nhếch miệng cười nhìn đám quân sĩ vọt tới đại môn kinh phủ, bất ngờ sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Cút! Tức thì, đám quân sĩ ở phía trước phảng phất như bị sóng xung kích vô hình đánh vào, tất cả đều ngã xuống đất, đầu đớn, bịt lỗ tai. Tới hơn trăm người ngã xuống, hơn nghìn kẻ khác tuy rằng không ngã, kẻ nào sắc mặt cũng trắng bệch. Triệu phu nhân đó cũng trắng bệch cả mặt, chỉ có Lý tướng quân tỏ ra rất trấn tĩnh. Ngươi là ai? Lý tướng quân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Dám làm kẻ địch với Thanh Hồ đảo của ta hay sao? Nhanh chóng giao phạm nhân ra, ta tha tội cho ngươi. Nếu như chống lại, ngươi chính là đồng phạm. Cho dù là tiên thiên cường giả, đối mặt tướng quân một quận nắm trong tay gần 10 vạn đại quân cũng phải cúi đầu. Chương thứ 455, cố ý làm căng. Xung quanh Lý tướng quân có tới mấy ngàn thân vệ, dựa vào khí thế của mấy ngàn quân nhân, một khi Lý tướng quân quát lác, e rằng cao thủ vừa mới bước vào tiên thiên cũng phải suy nghĩ lại. Dù sao cho dù là cường giả tiên thiên kim đan, đứng trước mặt mấy ngàn đại quân cũng phải lùi bước. Đồng phạm, tử tội. Đặng Thanh Sơn khẽ mỉm cười, coi mấy ngàn người trước mặt như cỏ rác, cười nhìn Lý tướng quân. Tướng quân, ta cũng nhắc ngươi một câu, xông vào kinh phủ của ta cũng là tử tội đó. Lý tướng quân giật mình, chỉ cần có một tên lính của ngươi xông vào phủ đệ của ta, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi có tin không? Đằng Thanh Sơn mỉm cười, giống như đang nói một việc rất bình thường. Thế mà phía trước hắn lại là hàng ngàn binh lính cầm binh khí trong tay, đằng đằng sát khí. Thậm chí trên áo giáp và binh khí còn ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Trước mặt đại quân, chỉ cười rồi uy hiếp ngược lại quân địch. Cảnh này làm cho người ta muốn bật cười. Nhưng ở đây không một ai dám cười. Tiếng gầm của đằng Thanh Sơn lúc trước sớm đã làm không ít người phát run. Người! Sắc mặt Lý tướng quân có vẻ rất khó coi, thầm hỏi. Cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai vậy trời? Chỉ một tiếng gầm của hắn mà đã có uy thế như vậy. Hắn là một tiên thiên cường giả. Kinh phủ, trên cửu châu đại địa, những tiên thiên cường giả nổi danh lợi hại mà ta biết thì tự hồ không có người nào họ kính. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Lý tướng quân vẫn cẩn thận quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Hả? Đằng Thanh Sơn nhìn đồ đệ Tiết Tân đứng bên cạnh. Tiết Tân lĩnh hội ý của đằng Thanh Sơn, lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói. Sư phụ ta họ Kinh, tên là Ý. Kinh Ý? Lý tướng quân suy nghĩ, cái tên này hắn chưa bao giờ nghe cả. Ở đâu lại lòi ra một người thế này? Chẳng những Lý tướng quân nghi hoặc, mà Triệu Hỷ phu nhân bên cạnh Lý tướng quân cũng suy tư. Phải biết là nàng chính là đệ tử Hạch Tâm Thanh Hồ Đảo. Nàng cũng đã đọc bộ sách giới thiệu về những tiên thiên cường giả trong thiên hạ. Tuyệt đối không có lấy một ai gọi là Kinh Ý. Phóng chừng tên Kinh Ý này vừa mới đột phá đạt tới tiên thiên thôi. Kinh Ý! Lý tướng quân hơi lùi ra phía sau. Nhất thời đám lính cũng vây quanh bảo vệ hắn. Hắn gầm gừ nói. Đồ đệ ngươi dám can đảm giết chết nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo ta ngay trên đường. Đây là tội rất lớn. Ngươi là sư phụ, không quản lý đệ tử tốt. Thanh Hồ Đảo chúng ta cũng có thể không trách lỗi. Dù sao cũng có vài đệ tử không nghe lời. Bây giờ ngươi nên giao đệ tử của ngươi cho chúng ta xử trí. Tất cả sẽ dễ nói hơn. Nếu không thời gian càng kéo dài. Mỗi người ở đây đều hiểu ý của Lý tướng quân. Thời gian càng dài, Thanh Hồ Đảo khẳng định sẽ phái tiên thiên cường giả chỉ huy một vài cao thủ lợi hại tới. Đến lúc đó thì đã muộn. Tướng quân! Đằng Thanh Sơn nhìn Lý tướng quân, cười khẽ nói. Ta cũng không thèm nói nhảm với ngươi nữa. Ngươi nên mang theo nhân mã của ngươi đi nhanh lên. Sau này, nếu ngươi có đem nhiều nhân mã hơn tới, hay muốn bẩm báo lại Thanh Hồ Đảo, ta cũng không quan tâm. Về phần đệ tử ta, không ai được động vào hắn. Nói xong, đằng Thanh Sơn quay đầu đi vào trong phủ đệ, đồng thời phân phó. Đồ Nhi, đóng cửa. Dạ, sư phụ. Trước mặt hàng vạn nghìn quân sĩ, Tiết Tân có vẻ hơi hưng phấn, lớn tiếng đáp. Ngươi! Thái độ đằng Thanh Sơn lúc này tỏ ra cao cao tại thượng, khinh thường mọi người. Quả đã chọc giận Lý tướng quân rồi. Triệu Hỷ phu nhân bên cạnh càng giận dữ hơn, nổi giận rít lên. Kình Ý, ta không thèm biết ngươi là ai. Đệ tử của ngươi giết nam nhân của ta giữa đường, giết nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo. Ngươi là sư phụ còn kiêu ngạo như vậy. Sao? Nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo ta không có ai à? Mọi người lên cho ta. Ai bắt được đệ tử của Kình Ý, ta thưởng 100.000 lượng bạc. 100.000 lượng bạc. Một toàn bộ gia sản của một đại phú thương, phóng chừng cũng chỉ tới mức đó thôi. Không đợi Lý tướng quân hạ lệnh, mấy trăm tên dưới trướng Triệu Hỷ phu nhân ai nấy gầm lên lao tới. Các huynh đệ! Không ít quân sĩ xông bừa lên. Tiên thiên cường giả lợi hại lắm mà, sợ cái trắm chó. Tiên thiên cường giả có lợi hại tới mấy cũng chỉ có một người, có thể cùng lúc giết được bao nhiêu người. Họ có hơn 1.000 người cùng xông lên. Nếu ai bắt được tên đệ tử Kinh Ý này sẽ được 100.000 lượng bạc. Được vậy thì coi như chính thức phát tài rồi. Sắc mặt đằng Thanh Sơn trầm xuống. Một cái ảo ảnh mơ hồ chợt xuất hiện cạnh Triệu Hỷ phu nhân. Triệu Hỷ phu nhân chưa kịp giật mình thì đằng Thanh Sơn đã chộp lấy cổ mụ. Ảo ảnh tiêu tán, đằng Thanh Sơn liền nắm Triệu phu nhân xuất hiện ở cửa kinh phủ. Lúc này đám nhân mã vừa xông lên còn cách cánh cửa 3-4 trượng, có thể thấy được tốc độ đằng Thanh Sơn nhanh thế nào. Dừng! Dừng! Triệu phu nhân tự nhiên gào lên thê lương. Những tên xông lên phía trước chính là đám hộ vệ và nhân dưới trướng Triệu phu nhân. ai nấy sững sờ nhìn Đặng Thanh Sơn như diều hâu gà con. Đang nắm cổ Triệu phu nhân, đám gia nhân, hộ vệ và rất nhiều đám binh vệ phía sau cũng đều chết lặng. Vừa rồi, người treo giải thưởng là Triệu phu nhân. Nếu Triệu phu nhân mà chết, thì cho dù họ bắt được tên đệ tử kinh ý, thì biết tìm ai mà đòi tiền đây? Dừng tay! Lý tướng quân cũng hô lên gấp gáp. Đặng Thanh Sơn cười, nhìn Lý tướng quân. Trước hết bảo người của ngươi lùi ra xa một chút. Tất cả mọi người lùi ra, lùi cả ra! Lý tướng quân vội quát. Rất nhiều hộ vệ, binh vệ đang ngây ngốc. Lúc này chỉ có thể ai nấy lui về phía sau. Trán Lý tướng quân đẫm mồ hôi. Triệu Hỷ chết chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu Triệu Hỷ phu nhân cũng chết thì rất phiền toái. Sở dĩ Triệu Hỷ có thể được Triệu gia thu làm nghĩa tử, có thể kết nghĩa anh em với Lý tướng quân, chính là dựa vào nữ nhân này. Đó là nữ nhân có thể liên lạc với những lãnh đạo cao cấp nhất Thanh Hồ đảo. Kinh ý, ta thấy người nên thả Triệu phu nhân ra đi. Lý tướng quân nặng ra một nụ cười. Triệu phu nhân bị chết chồng, do đó quá bị phẫn mới làm như vậy. Người nên hiểu cho, nàng là một nữ lưu. Kinh ý, người là tiên thiên cường giả, nên thả nàng ra đi. Những việc khác chúng ta từ từ nói. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn Tiết Tân đứng bên cạnh, nói rõ ràng. Lý tướng quân muốn nói cái gì, Đặng Thanh Sơn chẳng có gì để nói cả. Nếu hòa đàm cùng ngươi, thì ta làm sao gây sự được với Thanh Hồ đảo chứ? Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Quận thủ Vũ An quận Triệu Quang Tá, theo lý thuyết cũng nên tới rồi mới đúng. Mấy ngàn binh vệ tụ tập tại đây, đại sự như thế, mà hắn lại là một quận thủ, sao có thể không biết được chứ? Lúc trước Đặng Thanh Sơn cùng Tiết Tân bị người ta phát hiện ra cùng tiến vào kinh phủ, thuần túy chính là do Đặng Thanh Sơn cố ý làm. Nếu không, nếu muốn giết tên Triệu Hỷ với thủ đoạn của Đặng Thanh Sơn, nếu âm thầm giết thì e rằng chẳng có ai biết cả. Nhưng mục đích của Đặng Thanh Sơn là chọc vào Thanh Hồ đảo. Nói rõ ràng à, Đặng Thanh Sơn đứng trước mặt mấy ngàn đại quân, lạnh lùng quát lớn. Kinh phủ ta không phải chủ, đám binh vệ đó tự tiện xông vào. Nữ nhân vừa hạ lệnh có thể tránh được tử tội, nhưng khó thoát sự trừng phạt. Nói rồi, cánh tay phải Đặng Thanh Sơn dùng sức một chút, Triệu phu nhân đã bị ném văng lên. À! Triệu phu nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên trời cao, tay ôm bụng. Phu nhân! Phu nhân! Không ít gia nhân, hộ vệ vội hấp tấp đón lấy Triệu phu nhân. Triệu phu nhân đang ôm bụng, oán hận quay đầu nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, gầm lên thê lương. Ngươi! Ngươi phế đan điền ta! Đối với một người luyện võ, từ bé đã tu luyện nội kình, rồi sau đó từng bước mới có thể có nội kình thâm hậu được. Nội kình có thể làm cho người ta có thực lực cường đại, tương tự cũng có thể làm cho phụ nữ chậm già. Một phụ nữ bình thường sống tới 6-70 tuổi đã coi như không tệ rồi. Nhưng một cao thủ nội kình đỉnh cao lại có thể sống tới 120 tuổi, thậm chí còn sống đến lúc đạt tới đại hạn 150 tuổi. Nếu đạt tới tiên thiên, dung mạo càng cơ hồ vĩnh viễn không đổi. Hơn 100 tuổi mà vẫn có thể bảo trì được dung mạo khi đột phá tiên thiên. Nội kình yếu, tốc độ già yếu của phụ nữ sẽ tăng lên. Phụ nữ coi trọng nhất là dung mạo. Triệu phu nhân hả có thể không hận Đặng Thanh Sơn chứ? Mụ này khẳng định sẽ rất hận ta, trước mặt sư phụ nàng sẽ nói xấu ta đủ đường. Lý tướng quân càng tức giận Đặng Thanh Sơn hơn. Kình ý, ngươi! Lý tướng quân tức giận. Kinh phủ ta không phải là nơi ngươi dương oai. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Lý tướng quân. Tin rằng Lý tướng quân cũng biết ta lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay, tốt nhất ngoan ngoãn lăn ra xa một chút cho ta, bằng không ta không ngại phế bỏ cả đan điền của ngươi luôn. Nói xong, Đặng Thanh Sơn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lý tướng quân lấy một cái, quay đầu đi vào trong phủ đệ. Tiệc Tần lập tức chuẩn bị đóng cửa. Đồ nhi, thôi không cần đóng cửa. Thanh âm bình thản của Đặng Thanh Sơn từ trong phủ đệ truyền ra, cơ hồ vang lên bên tai từng binh vệ một. Ta thật muốn xem có ai muốn chết xông vào kinh phủ của ta. Lý tướng quân giận đến mặt mũi đỏ bừng, răng cắn chặt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. bên trong phủ đệ. Đặng Thanh Sơn thông dong nằm dài trên ghế trước một tòa đình viện, còn Đồ Nhi Tiết Tân thì đứng một bên, mặt ửng đỏ, hai mắt sáng rực, cho dù rất hưng phấn nhưng cũng thấp thỏm. Sư phụ, chúng ta làm như vậy chẳng gì tát một cái vào mặt Lý tướng quân, chẳng lẽ họ sẽ bỏ qua như vậy? Sư phụ! Tiết Tân cũng không biết kế hoạch của Đặng Thanh Sơn nên vẫn còn rất nghi hoặc. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Đặng Thanh Sơn nói. Đồng thời Đặng Thanh Sơn thông qua khu vực cảm ứng được rõ ràng lại có một nhóm nhân mã chạy về phía phủ đệ mình. À, 10 thì tới 8 chính là quận thủ Vũ An quận Triệu Quan Tá. Việc này náo loạn như vậy, hắn là quận thủ, há có thể không lộ diện chứ. Dựa theo kế hoạch của Đặng Thanh Sơn, hắn đang đợi Triệu Quan Tá lộ diện. Tai Đặng Thanh Sơn máy động rồi chợt tiếng ồn ở cả phủ đệ. Triệu đại bá, đan điền của ta cũng bị tên Kinh Ý đó phế bỏ rồi. A Hỷ cũng bị tên khốn kiếp đó chém chết giữa đường. Người nhất định phải trả thù cho ta. Tiếng Triệu phu nhân khóc lóc kể lể vang lên. Yên tâm, không ai có thể đắc tội với Thanh Hồ đảo ta mà còn có thể dẫn tiêu diêu tự tại. Thanh âm hùng hậu vang lên. Đặng Thanh Sơn nghe xong mỉm cười đứng dậy. Sư phụ! Tiết Tần hơi kinh ngạc. Theo ta đi ra cửa chính. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tần mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn theo lệnh thầy đi theo sau lưng Đặng Thanh Sơn cùng ra cửa chính. Cửa chính kinh phủ mở rộng nhưng mấy ngàn quân sĩ đều ở trên đường phố, căn bản không ai dám xông vào bên trong phủ đệ. Khi Đặng Thanh Sơn và Tiết Tần xuất hiện ở cửa chính, lập tức thu hút ánh mắt của hơn 1.000 người. Hả? Tiết Tần đột nhiên nhìn như đóng đinh vào một trung niên nam tử được vô số thân vệ vây kín xung quanh, hàng vạn hàng nghìn luồng sát khí dâng lên trong lòng. Triệu Quan Tá! Đồ Nhi, người thứ hai, không phải đã tới rồi à? Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Như vậy trong tập truyện này, những bước đầu tiên của việc chọc vào Thanh Hồ Đảo đã được Đặng Thanh Sơn từ từ thực hiện. Không biết rằng kế hoạch này có hoàn toàn mỹ mãn như Đặng Thanh Sơn dự tính hay không? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón ở những tập tiếp theo sẽ rất hấp dẫn và gây cấn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.